Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cá cược này, 10 phần thì 9 phần chắc chắn là cô thắng rồi. Yên lặng lựa chọn hình chụp. Cô cố ý không nói chuyện với anh, để cho yên tĩnh làm chất xúc tác cho sự buồn ngủ bị anh cố nén lại. Giống như ngủ gật một cái, Đoàn Thiên Cần giật mình thật mạnh, vội vàng mở to hai mắt, còn tự mình tát mình một cái. Nhìn thấy động tác tự tát mình của anh, Thời Hinh Dư ở bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh muốn uống cà phê, em có muốn uống một cốc không? Vươn vai, nhìn tinh thần của mình có thể hơi nâng lên một chút được hay không? Anh đứng lên hỏi, mục đích vẫn là muốn dụ cô mở miệng. Thế nhưng sau khi Thời Hinh Dư nhìn anh một cái, lắc đầu quyết định tiếp tục kế sách im lặng của mình. Theo như cô biết, học trường luôn luôn có thói quen uống cà phê, mà người thích uống cà phê, muốn dựa vào cà phê để nâng tinh thần cảnh cáo, cũng không khác gì là đang nằm mơ cả. Cô ngược lại muốn nhìn xem anh sẽ dùng phương pháp nào để kéo dài, tiếp tục liều chết chống đỡ. Đàn Thiên Cần cột hứng quay lại giường ngồi. Bởi vì anh biết anh uống cà phê, không những không nâng cao tinh thần, ngược lại sẽ khiến mí mắt của mình chết rũ xuống, rất là mệt mỏi. Cái này là không công bằng. Anh nhìn cô rồi chằm chằm mở miệng nói. Cô vẫn chỉ là nhìn anh im lặng mà không lên tiếng. Trưa qua em có ngủ trưa mà anh không có. Còn nữa, tối hôm trước anh lái xe em lại đang ngủ, mà lái xe rất tốn tinh thần. Anh liên tục nói ra hai lý do, vẫn nhìn thấy cô là đang nhướng mày mà không mở miệng, chỉ có thể tiếp tục không ngừng đem mấy ngày nay sức khỏe của hai người hao phí không giống nhau từng cái mà liệt kê ra. Tối hôm qua lúc đi dạo phố, mọi thứ đều là anh xách. Ngày hôm trước ra ngoài Hoa Liên xem cá voi, lúc em bị say tàu là do anh chăm sóc, lúc xuống thuyền cũng là anh ôm em xuống. Ngày sau kia hôm trước chơi bowling, em chỉ chơi có một ván, thời gian còn lại đều là anh chơi. Đôi tình nhân ở trên giường ném ở bên cạnh, người con trai không ngừng liếc trộm cô, làm bạn gái ăn nhiều giấm chua, nổi tại bão trận, mà tên đầu sỏ cây tội là cô, là nhìn bọn họ cãi nhau đến thích thú. Còn có. Học trưởng à, anh đừng nói nữa. Em đầu hàng nhận thua có được không? Anh nhanh nhanh đi ngủ đi. Nhìn biểu hiện của anh vừa ngáp vừa cố gắng nhớ lại, Thời Hình Dư cuối cùng không nhịn được mà lắc đầu ngắt lời anh. Anh còn chưa muốn đi ngủ. Anh kiên định nói. Vậy thì vì sao anh luôn ngáp chứ? Cô nhướng mày hỏi lại. Em biết ngáp cũng không phải là chứng tỏ buồn ngủ. Cũng có khả năng nguyên nhân là bởi vì CO2 trong không khí quá nhiều. Cho nên ý của anh muốn nói là trong phòng em có quá nhiều khí CO2 sao? Rất có khả năng. Đàn Thiên Cần mở to mắt gật đầu mà nói nhảm. Thôi được rồi. Vậy thì chúng ta đến phòng của anh đi. Thời Hinh Dư quyết định nói. Cũng lập tức bắt tay vào thu dọn hình chụp rải rác ở trên giường và album. Vì sao nhất định phải vào phòng? Ở phòng khách không được hay sao? Đàn Thiên Cần đột nhiên nhăn mày lại. Anh lo lắng vào phòng anh thì ý chí của anh rất có thể sẽ trở nên càng mềm yếu hơn. Mặt giường thì lớn hơn mặt bàn rồi. Thời Hình Dư nhanh chóng trả lời anh. Cô bước xuống giường, ôm album xếp chồng thành chồng, rồi sau đó đi nhìn về phía anh đang ngồi im trên giường không nhúc nhích, cười như không cười mà mở miệng. Đi thôi, học trường à. Nhất định là em đang cố ý. Đàn Thiên Cẩn nhìn cô chăm chú rồi lẩm bẩm nói nhỏ. Anh nói cái gì? Cô tò mò đi đến gần anh hỏi, lại một chút không cẩn thận vấp phải một quyển album lớn không biết rơi xuống từ khi nào. Toàn bộ thân thể mất trọng tâm ngã về phía anh. Cảm giác bị người đụng phải còn đỡ, nhưng nếu một người ôm một chồng những thứ có góc cạnh đụng phải, thì cảm giác đó thật là thảm. Đàn Thiên Cần đau đến nỗi hít một hơi thật sâu, chắc chắn ngực của mình đã bị thương rồi. Xin lỗi học trường à, anh không sao chứ? Thời Hình Dư vội vàng chống thân thể lên, đem toàn bộ đống album trong ngực đập ở trên ngực anh đầy ra. Tinh thần tốt lên không ít. Đàn Thiên Cần nói đùa, nhưng hàng chân mày nhíu chặt lại không một chút thả lỏng. Thái độ trên mặt xem ra là càng đau đớn hơn. Thời Hình Dư mím chặt đôi môi đỏ mọng, không nói câu thứ hai, lập tức hành động cởi áo khoác ngoài của anh kiểm tra ngực. Ai không sao? Đàn Thiên Cần cố ngăn cô lại. Lại bị cô ngăn trở. Đứng im, để em xem nào. Trên bờ ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net